Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hai giờ rưỡi chiều, cô và Thiên Vũ có mặt tại địa điểm đã định trước. Tổng giám đốc công ty X là một gã vừa béo vừa lùn. Ông ta ngạc nhiên khi thấy Thiên Vũ bước vào cùng Thục Trinh. Ồ, chủ tịch của Trịnh gia hôm nay có đem theo mỹ nhân sao? Thiên Vũ nhếch môi cười, nhìn sang Thục Trinh. Đây là thư ký riêng của tôi. Người kia giơ tay về phía Thục Trinh, không quên nhìn cô bằng ánh mắt đầy sắc dục. Hân hạnh được biết em. Anh không nghĩ chủ tịch của Trịnh gia lại tuyển thư ký. Anh còn nghĩ là anh ta không thích phụ nữ. Thiên Vũ đủng đỉnh nói một câu. Và cô ấy cũng là vợ tôi, Thục Trinh. Nụ cười trên môi gã kia tắt ngấm, gã làm ra cái bộ mặt nghiêm chỉnh. Xin lỗi, hôm đám cưới hai người, tôi đang ở nước ngoài nên chưa thấy dung nhan của cô dâu. Tôi có cử đại diện đem quà mừng tới. Thiên Vũ mỉm cười. Cảm ơn anh, chúng ta vào việc thôi. Sau một giờ đồng hồ thì mọi việc xong xuôi. Thục Trinh chỉ ngồi lắng nghe, ghi chép và quan sát cách làm hợp đồng để học hỏi. 5 rưỡi chiều, vợ chồng cô về tới biệt thự. Thục Trinh ngạc nhiên khi thấy những người giúp việc trước kia đã trở lại đầy đủ. Mọi thứ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thục Trinh mỉm cười chào mọi người và họ chào lại cô bằng cách trịnh trọng như cũ. Chào cô chủ. Thục Trinh nhìn những công việc hàng ngày cô tất bật làm, nay nhiều người nên trông họ thảnh thơi hơn. Các bác giúp cháu nhé. Thiên Vũ kéo tay cô. Em lên tắm rửa đi, đó là việc của họ, họ được trả lương để làm việc đó. Thục Trinh nghe theo Thiên Vũ, vội đi tắm rửa. Nhưng xong xuôi, cô lại ngồi bần thần trên giường, biết mặc gì để đến bữa tiệc đây. Đồ của cô chỉ là những bộ quần áo bình thường, làm sao bây giờ? Đang ngơ ngác nghĩ ngợi, cô thấy Thiên Vũ ngó đầu vào. Sao thế? Quên bữa tiệc rồi à? Thục Trinh lắc đầu. Tôi không quên, nhưng đồ của tôi có vẻ là không phù hợp. Thiên Vũ mỉm cười bước vào phòng, rồi cũng như lúc sáng, anh kéo tay cô. Đi thôi. Thục Trinh rụt tay lại. Đi đâu? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Đi làm đẹp, chuẩn bị cho bữa tiệc. Rồi anh lại lái xe đưa cô đến một cửa hàng thời trang lớn hơn chỗ sáng nay nữa. Lại tiếp tục các nhân viên có một tiếng đồng hồ để làm đẹp cho phu nhân của chủ tịch với phong cách dự tiệc. Lần này Thục Trinh khoác lên mình một bộ váy đuôi cá, vai hơi trễ, phần trên ôm sát, khoe trọn 3 vòng hoàn hảo, phía dưới xòe theo hình đuôi cá. Tóc búi gọn và hơi rối, 2 ngọn buông tự nhiên xuống 2 bên tai, có thể nói là kiêu sa và quyến rũ. 7 giờ tối, sảnh chính tập đoàn Trịnh gia tối nay rực rỡ như một sân khấu lớn. Từ ngoài cổng nhìn vào, các loại đèn được kết hợp với nhau, đẹp đến ngỡ ngàng. Vừa đưa xe vào chỗ, Thiên Vũ khoác tay Thục Trinh, vào trong theo một lối đi được trải thảm đỏ. Cô có cảm giác như đây là một lễ trao giải thưởng nghệ thuật vậy. Nhưng thực ra, đây là bữa tiệc thường niên của Trịnh gia. Thục Trinh gặp bố mẹ chồng ngay cổng, trông bà Lam An được trang điểm kỹ lưỡng, toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Thiên Anh cũng rất xinh tươi. Chào hỏi bố mẹ chồng xong, cô được Thiên Vũ khoác tay vào phía trong. Vừa đi được mấy bước, cô bỗng thấy một dáng hình sexy ở đâu nhào đến, cầm tay của chồng mình. Vũ, anh bỏ bê em hơi lâu rồi đấy. Gì đây? Lần đầu tiên Thục Trinh thấy việc mê chuyện ngôn tình của mình là đúng đắn, vì nó giúp cô dễ dàng nhận ra cái kiểu phụ nữ như cô gái kia. Loại người này người ta gọi là con giáp thứ 13, là tiểu tam đấy. Mà cái kiểu óng ẻo lắc lắc cánh tay kia của Thiên Vũ, mắt ả ta lại cứ nhìn chằm chằm vào vòm ngực săn chắc của chồng cô tận mấy chục giây thế kia, thì cô này chắc chắn không phải là tiểu tam nữa, mà phải là ngũ tam, lục tam gì đó mới đúng. Nếu như đang đứng ở ngoài đường, chắc là cô sẽ lao vào đẩy ả ta ra, làm cho ra môn ra khoai luôn nhá. Nhưng họ lại ở trong sảnh chính của tập đoàn Trịnh gia, là bữa tiệc lớn của Trịnh gia, và cô đang đóng vai trò là con dâu Trịnh gia. Vì thế cô nén cơn giận để chờ xem Thiên Vũ sẽ giải quyết thế nào. Thiên Vũ sau một giây bất ngờ thì cong môi cười. Cẩm Ly, đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ. À, hóa ra cô ta tên là Cẩm Ly. Nghe giọng Thiên Vũ, cô gái kia nhõng nhẽo. Trước kia ở Mỹ, em và anh chả phải được đặt lên mặt báo vì nghi vấn tình ái suốt đó sao? Ở đâu có quan trọng gì chứ? Thiên Vũ nhíu mày, vội buông tay Thục Trinh. Lúc đó cô cứ nghĩ anh ta sẽ ôm lấy cô gái kia mà chào hỏi. Nhưng không, anh dùng cánh tay vừa buông gỡ bàn tay trắng muốt đang bám chặt của Cẩm Ly ra. Đây là Trịnh gia, Vánh đang đi với vợ của mình. Giới thiệu với em, đây là phu nhân của anh, Thục Trinh. Đấy, thấy chưa, vẫn là Thiên Vũ rất bình tĩnh giải quyết. Chị mày đây là chính thất nhá, đang đứng ngay trước mặt mà tiểu tam dám lân la ong ẻo thế hả cưng? Thục Trinh đưa ánh mắt tràn ngập sự tự đắc nhìn Cẩm Ly. Cô gái kia lúc này mới nhìn sang Thục Trinh. Chà, gu thẩm mỹ của anh không tệ nhỉ, trông quê quê đấy nhưng mà xinh phết. À, nó dám nói là cô nhà quê sao? Quê thì đã sao chứ, không có quê thì những người ở thành phố ăn gì hả? Sao có loại người có vẻ đẹp đẽ mà óc và miệng lại xấu thế chứ? Hỗn sửa quá. Cô đang cố mím môi để đỡ phải nghiến răng thì Thiên Vũ lên tiếng. Quê hay thành phố chả quan trọng, điều anh cần là nhân cách sống. Chứ như em đi học ở Mỹ về, đến một bữa tiệc sang trọng mà ăn mặc cứ như tới quán bar thế kia thì nên xem lại đi. Em có cần anh gọi người tư vấn thời trang không? Cẩm Ly dẫm dẫm gót giày. Anh nói cái gì đấy? Em tốt nghiệp ngành thời trang, anh quên rồi sao? Thiên Vũ giọng mỉa mai. Vậy thì em nên về học lại bài giảng về sự phù hợp giữa thời trang và hoàn cảnh đi nhé. Nói rồi anh quay sang khoác tay Thục Trinh. Đi thôi bà xã. Thục Trinh thấy vui vẻ trước màn đối đáp nãy giờ, giữ phép lịch sự, cô gật đầu nhìn cô gái kia và chào. Tạm biệt. Cô cùng anh bước vào phía trong sân khấu, để lại những tia hằn học trong đôi mắt của Cẩm Ly. Đi được mấy bước, Thiên Vũ ghé tai cô. Lần sau có ghen quá cũng đừng có nổi gân xanh kéo nặng cả tay tôi như thế nhé. Thục Trinh ném cho anh một cái nguyết dài rồi nói. Ai thèm ghen với anh, nhìn người to cao mà tay yếu nhỉ, hay gặp được nhân tình nên giả vờ yếu? Thiên Vũ cười. Sao cô biết tôi yếu, muốn thử à? Câu nói đầy ẩn ý của Thiên Vũ khiến Thục Trinh đỏ bừng cả mặt. Nếu không phải đang ở bữa tiệc thì cô đã lao vào hơn thua với anh ta rồi. Cô lại ghé tai Thiên Vũ. Này, anh cưới vợ cô ta không biết sao? Thiên Vũ lắc đầu. Lúc đó Cẩm Ly đang ở Mỹ, tôi có nói, báo chí cũng đưa tin, nhưng chắc con bé nghĩ là tôi đùa. Trước kia ở Mỹ, mấy tờ báo lá cải ở Việt Nam cũng hay đưa tin đồn tôi với cô này cô kia bên đó. Cho nên đến khi tôi lấy vợ thật, Cẩm Ly lại không tin. Thục Trinh mỉm cười. Người như anh mà cũng có tin đồn tình ái á, khó tin nhỉ. Màn đấu khẩu đang đến cao trào thì nhiều quan khách đến chào hỏi Thiên Vũ. Anh cũng nhiệt tình giới thiệu cô với mọi người. Thiên Vũ ghé tai Thục Trinh. Cô cần đến những bữa tiệc thế này để làm quen với những người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trong mọi việc, tạo được nhiều mối quan hệ tốt rất có lợi đấy. Thục Trinh gật đầu. Anh ta nói chả sai câu nào, thật đáng để phục. Sau khi quan khách đã ổn định chỗ ngồi, MC của bữa tiệc bước lên chào mọi người và giới thiệu các vị khách quý, rồi anh ấy mời chủ tịch tập đoàn lên phát biểu. Thiên Vũ lịch thiệp trong bộ vest màu đỏ đô, dáng hình cao lớn, ngũ quan đẹp đẽ, đứng trước mọi người đang nhìn anh với cặp mắt ngưỡng mộ. Kính thưa quý vị, trước hết tôi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người trong bữa tiệc thường niên của tập đoàn Trịnh Gia ngày hôm nay. Tôi cũng rất cảm kích các nhân viên của tập đoàn cùng bộ phận thiết kế sân khấu đã giúp bữa tiệc của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn. Phía dưới, những tiếng vỗ tay, những cái gật đầu thể hiện sự đồng tình khiến Thục Trinh cảm thấy hãnh diện. Lần đầu tiên cô để ý và thấy chủ tịch của một tập đoàn lớn lại nói lời cảm ơn những người phục vụ, từ âm thanh, ánh sáng đến chuẩn bị món ăn, các nhân viên trang trí đều được Thiên Vũ thể hiện lòng biết ơn. Đúng thật, anh quả là tinh tế. Bài phát biểu của anh không dài lê thê nhưng bao quát được những thành tựu mà Trịnh Gia đạt được trong năm vừa qua, và anh không quên cảm ơn những người đã giúp anh tạo dựng nên thành quả đó. Đến cuối bài phát biểu, Thiên Vũ hạ giọng. Các bạn đã vất vả cho Trịnh Gia, tôi biết ơn vô cùng. Vì khối lượng công việc quá lớn nên tôi có tuyển thêm một nữ thư ký, đó chính là phu nhân của tôi, Đặng Thục Trinh. Phía bên dưới ồ lên một tiếng, nhưng ánh mắt đổ về phía cô khiến Thục Trinh lúng túng. Những chiếc máy ảnh của giới phóng viên giơ lên chụp lia lịa khiến Thục Trinh bối rối, tựa như một diễn viên lần đầu đóng phim được người ta chú ý vậy. Thiên Vũ lại tiếp tục. Dĩ nhiên, cô đã tốt nghiệp ngành kinh tế ở trong nước và đang miệt mài học hỏi. Tuy vậy, vào Trịnh gia làm việc, cô ấy không nhận bất cứ sự ưu ái nào. Nếu cô ấy không chứng minh được năng lực của mình, vẫn bị loại khỏi Trịnh gia như những người khác. Câu nói ấy khiến cô chẳng giận, bởi cô biết Thiên Vũ đang bảo vệ mình. Anh sợ cô mang tiếng nấp bóng chủ tịch để leo lên nên đã răn đe từ trước, vừa để cô chuyên tâm hơn về công việc, lại vừa đập tan soi mói của dư luận. Khi bài phát biểu kết thúc, Thiên Vũ lại ngồi xuống cạnh cô. Lúc này mọi ống kính lại quay sang vợ chồng cô. Tại bàn kế bên, bố mẹ chồng cô cũng tỏ ra tự hào và vui vẻ. Thiên Anh lại giữ khuôn mặt thản nhiên. Phía bên kia, Cẩm Ly đưa ánh mắt giận dữ nhìn Thục Trinh và Thiên Vũ, miệng lẩm bẩm: "Để xem anh có thoát nổi em không." Trong bữa tiệc, Thiên Vũ luôn chăm chút cho Thục Trinh, đúng vai trò của một người chồng yêu chiều vợ, khiến ai nấy đều cảm kích. Quả là anh ta diễn quá giỏi, cứ như thật ý. Thục Trinh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả khi được săn sóc. Cô như đắm chìm trong không gian của bữa tiệc. Thiên Vũ uống hơi nhiều, nhưng dường như gương mặt lạnh lùng ấy vẫn không cảm xúc, không hề tỏ ra mệt mỏi. Giọng nói vẫn rắn giỏi và nam tính, chứ không hề lè nhè như mấy thanh niên ở quê khi cô say rượu. Cô chỉ ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng phả ra, khiến anh ta càng trở nên hấp dẫn. Tiệc tan, mọi người ai nấy đều lên xe trở về. Thục Trinh quay sang anh: "Anh có lái xe được không đấy? Hay để xe ở lại đây đi, chúng mình đi taxi về biệt thự." Thiên Vũ mỉm cười: "Cô xem thường tôi thế, tôi không có say." Trời, có ai say mà bảo mình say đâu chứ. Cô chưa biết thuyết phục Thiên Vũ kiểu gì thì một giọng nói vang lên: "Để tôi đưa anh ấy về." Là Cẩm Ly, cô ta chưa về sao? Thục Trinh mỉm cười: "Không sao, tôi tự đưa được." Rồi cô dìu Thiên Vũ ra cổng. Anh ta nói vậy chứ giờ lại không đòi đi xe nữa. Thục Trinh dặn dò bảo vệ cất xe cho anh Vũ, rồi vẫy một chiếc taxi đưa anh ta về nhà trước ánh mắt giận dữ của Cẩm Ly. Ngồi trên xe, Thiên Vũ ngả đầu vào vai của cô, mắt nhắm nghiền. Chắc là anh ta mệt quá, cứ một lát lại có người chúc rượu mà. Không biết trước đây mỗi lần như vậy ai dìu anh ta nhỉ? Là Cẩm Ly chăng? Suy nghĩ miên man một lúc, cô thấy taxi đã về tới nhà. Cô cùng bác làm vườn dìu Thiên Vũ lên phòng. Đặt được anh ta nằm ngay ngắn ở trên giường mà cô mỏi nhừ cả người, vì Thiên Vũ rất cao lớn. Người làm vườn vừa đi khuất, Thục Trinh tần ngần không biết làm sao để cởi bộ vét trên người của Thiên Vũ, để cho anh ta ngủ cho thoải mái. Vì thế Thục Trinh cứ đứng nhìn anh. Hay đành kệ đi, để anh ta ngủ như vậy, chưa chạm vào anh ấy thì ngại lắm. Quyết định như vậy, Thục Trinh định xuống bếp nấu canh giải rượu cho Thiên Vũ, thì cả người cô bị một lực mạnh kéo xuống giường. Một giọng nam khàn khàn pha lẫn hương rượu vang: "Đừng đi." Thục Trinh ngớ người. Cô và Thiên Vũ đang ở trong một tư thế khá mờ ám. Cô áp người vào anh, một tay cô đặt lên ngực của anh, nghe được cả nhịp tim đang đập dồn dập hơn của anh, còn tay kia đang ở trong tay của anh. Cô khẽ rút ra, nhưng Thiên Vũ lại càng nắm chặt. Anh nhắc lại một lần nữa: "Đừng đi." Thục Trinh không biết anh có nhầm cô với ai hay không, nhưng mà thực lòng cảm thấy ấm áp và chỉ mong anh không nhầm lẫn. Thiên Vũ chợt xoay người nằm nghiêng, dùng cánh tay còn lại ôm trọn Thục Trinh vào lòng của mình. Ấm quá. Bây giờ đang là mùa thu, cái xe lạnh đã tan biến trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông này. Tiếng anh khàn đục rơi trên đỉnh đầu của cô: "Ngủ ở đây." Nghe tiếng hơi thở đều đều của anh, Thục Trinh ngỡ là anh đã ngủ, vì chắc là anh say lắm. Cô định chờ một lát nữa anh ngủ say sẽ đắp cho anh tấm chăn mỏng rồi đi sang phòng của mình. Vì có thể Thiên Vũ say nên nói nhảm, chứ anh đâu muốn người khác ngủ chung đâu. Vậy nhưng vòng tay này ấm quá, khiến cho Thục Trinh không muốn rời đi một chút nào cả. Bỗng Thiên Vũ siết chặt cô vào lòng của mình, rồi anh bắt lấy bàn tay của Thục Trinh đang ở trên ngực vòng qua lưng của anh. Thế là cả hai đang ở trong tư thế ôm nhau nằm ở trên giường. Thục Trinh cảm thấy cả người của mình đang nóng lên, khi thứ ngăn cách cuối cùng là bàn tay cũng đã vắt ngang tấm lưng rộng của Thiên Vũ rồi. Sợ anh ấy nhầm người rồi sáng mai lại mắng cô thậm tệ, Thục Trinh ái ngại. Anh Thiên Vũ, anh bảo là không ngủ với người lạ mà, để tôi... Im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều. Vậy là anh ta ngủ say thật rồi. Bỗng cô lại thấy cảm xúc mình bị đi xuống. Có một chút hụt hẫng khi nói chuyện với người say bí tỉ đang ngủ không biết gì. Đang xịu mặt, Thục Trinh lại nghe âm thanh khàn khàn vang lên. Vợ là người lạ sao? Hả? Anh ta chưa ngủ sao? Nói vậy nghĩa là anh ta không nhầm. Thục Trinh lại hít một hơi sâu để lấy can đảm rồi hỏi khẽ. Nhưng tôi và anh... Thiên Vũ lại siết chặt cô vào ngực của mình. Chúng ta chưa động phòng. Thục Trinh há hốc miệng. Động phòng sao? Ngay lúc đó, cô cảm giác khuôn mặt của mình được nâng lên. Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì môi anh đã chạm vào môi của cô. Một cái chạm khẽ thôi nhưng khiến cả người Thục Trinh run lên. Lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông chạm vào môi của cô, lại là một người xuất chúng nữa. Cái thơm nhẹ chỉ diễn ra vài giây mà khiến cô bồi hồi trong lồng ngực. Thục Trinh nhắm mắt để cảm nhận cảm giác ấy. Cô ôm lấy cổ anh mà hôn cho quên trời quên đất. Ai nói cô say vì anh đẹp, vì anh quá giỏi, quá giàu, quá nam tính cũng được. Ai nói cô trước ghét cay ghét đắng Thiên Vũ, nhưng giờ lại hôn anh đến quay cuồng ngất ngây cũng xong. Bởi Thục Trinh cảm nhận được cảm xúc của mình đã bị dồn nén quá lâu. Giờ đây có cả men rượu, có cả men tình. Cô không cưỡng lại được nữa. Cô muốn bùng nổ, muốn hòa quyện cùng anh, dù ngày mai ra sao cũng được. Sáng hôm sau, Thục Trinh thức dậy sau một giấc ngủ ấm áp. Cảm giác đầu tiên của cô là toàn thân nhức mỏi, cơ thể rã rời. Quét ánh mắt một lượt, cô không thấy Thiên Vũ đâu cả. Ở bàn làm việc cũng không có bóng dáng. Thục Trinh vội bật dậy, vơ chiếc điện thoại. Đã 6 giờ kém rồi. Cô vò đầu bứt tóc. Chết rồi, làm sao bây giờ? Chưa xuống chuẩn bị bữa sáng nữa. Đang nhăn nhó, cô chợt có nghe một âm thanh trầm ấm. Bữa sáng có giúp việc lo rồi. Em mệt cứ nghỉ thêm đi. Hay là hôm nay ở nhà một hôm cũng được. Mai tới tập đoàn. Em? Anh ta vừa gọi cô là em sao? Là cô nghe nhầm hay là dây thần kinh của anh ta bị dập chỗ nào rồi nhỉ? Ở đây có ai đâu mà phải xưng em làm gì? Một đống suy nghĩ hỗn độn khiến mặt của Thục Trinh nhất thời cứ ngơ ra. Đến khi có một khuôn mặt tuấn tú ghé sát tai, cô mới giật mình. Chưa tỉnh sao? Thục Trinh quay sang Thiên Vũ. Anh Thiên Vũ, tối qua chúng ta... Thiên Vũ cong môi cười. Chúng ta động phòng, việc rất bình thường của cặp vợ chồng thôi mà. Chỉ là với chúng ta, nó diễn ra hơi muộn thôi. Thục Trinh cúi đầu lý nhí. Nhưng với những người khác, họ là hôn nhân bắt đầu từ tình yêu. Có phải là chúng ta... Có phải tối qua tôi ngủ quên ở đây nên... Xin lỗi anh đừng nghĩ sai nha. Tôi không cố ý. Thiên Vũ nâng cằm Thục Trinh lên để cô nhìn thẳng vào mình. Tối qua em không ngủ quên, chúng ta hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện. Và lại ai bảo vợ chồng mình không có tình yêu? Thục Trinh ngớ người. Ơ, yêu á, bao giờ? Thiên Vũ hôn chụt vào môi của cô. Kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau, được không? Thục Trinh có nằm mơ cũng không dám nghĩ Thiên Vũ lạnh tanh như băng lại có thể thốt ra những câu xến xúa kiểu ngôn tình như thế. Bất giác, cô đưa tay lên sờ trán của anh. Trán không nóng, nhưng tay cô lại nóng bởi có bàn tay của người ấy đang nắm lấy và đan chặt những ngón tay vào nhau. Anh hoàn toàn bình thường. Còn em, đừng có tôi nữa được không? Khó nghe lắm. Thục Trinh cứ mở to mắt nhìn anh. Cô cũng chẳng hiểu mình đang mơ hay là tỉnh, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đành rằng cô và anh đã cưới nhau hơn 4 tháng trời. Đành rằng anh tốt với cô, đã bảo vệ cô, cho cô được đi làm, được ra ngoài xã hội. Nhưng Thục Trinh không nghĩ là anh yêu cô. Thục Trinh một tay vẫn kéo tấm chăn mỏng che kín cơ thể, mắt không rời được anh. Anh Thiên Vũ, tôi... Thiên Vũ nhíu mày. Tiếng em khó nói như vậy sao? Nào, 1, 2, 3, em. Thục Trinh bật cười trước bộ mặt của Thiên Vũ. Anh kéo nhẹ cô vào lòng. Em vất vả rồi, từ giờ mọi việc cứ để anh lo. Trong vòng ngực ấm, Thục Trinh cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Ừ thì cuộc sống còn nhiều sông bão, ừ thì ngoài kia còn lắm chông gai, nhưng ít ra giờ phút này cô cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô gật đầu. Em biết rồi. Lời cô vừa dứt, Thiên Vũ vội lật tấm chăn lên để lộ cơ thể cô trần trụi với những vết xanh đỏ, khiến Tục Trinh vội vàng co chân. Anh làm cái gì thế? Thiên Vũ vội vế bổng cô đi thẳng vào nhà tắm. Em nghĩ anh làm gì mà đỏ cả mặt lên thế kia? Anh chuẩn bị sẵn tinh dầu rồi, giờ em đi tắm đi cho sảng khoái tinh thần. Còn nữa, bàn chải đánh răng của em anh cũng phết kem rồi đấy. Còn cái điều mà em đang nghĩ trong đầu thì không phải lúc này đâu. Thục Trinh chỉ thiếu nước muốn độn thổ. Ở với một người luôn đọc được ý nghĩ của mình, có nhiều lúc thú vị thật đấy, nhưng cũng có những khi chỉ muốn chui xuống đất mà trốn. Thả mình trong bồn tắm, cảm nhận được mùi tinh dầu quả là khoan khoái. Thục Trinh tắm rửa sạch sẽ, chỉ có điều dù kỳ cọ kiểu gì cũng chả bớt những vết xanh đỏ kia. Cô vội lau người và chợt nhận ra là mình không có đem theo quần áo vào đây. Trời ơi là trời, không lẽ giờ trần như nhộng bước ra ngoài kia sao? Thục Trinh hít một hơi rồi lại đánh răng đã. Xong xuôi, cô đứng tần ngần trong nhà tắm như thế. Thiên Vũ ăn vận quần áo xong, vẫn chưa thấy Thục Trinh đi ra thì bỗng thấy lo lắng. Anh đi lại gõ cửa phòng tắm. Trinh, em xong chưa? Tiếng Thục Trinh vang lên ái ngại. Dạ em không có mang theo đồ. Thiên Vũ mỉm cười. Đồ ngốc, em nhìn về phía cửa, có chiếc áo choàng tắm anh treo ở đấy đấy. Khoác vào đi rồi đi ra đây. Trước giờ, Thục Trinh tắm ở phòng bên kia, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng tắm này. Nãy giờ cô chưa nhìn xung quanh gì cả, nghe Thiên Vũ nói chỉ biết tự cười mình. Bước ra từ phòng tắm, Thục Trinh cứ che trên, che dưới, khiến Thiên Vũ bật cười. Em làm sao thế? Chiếc áo hở mỗi phần chân mà. Và lại em che làm gì? Đằng nào... Thục Trinh đỏ mặt cúi đầu lý nhí. Thôi đừng có trêu em nữa, vì mấy vết đỏ này em cọ mãi mà không được. Thiên Vũ cười tươi để lộ một khuôn miệng quyến rũ. Trời, mấy cái vết đó là anh đóng dấu lên người của em đấy. Thục Trinh há hốc miệng. Nữa hả? Em có cố xóa đi thì đến tối nay nó lại xuất hiện thôi. Thục Trinh há miệng. Nữa hả? Thiên Vũ mặt tỉnh bơ. Tất nhiên. Thục Trinh nguyết anh một cái rồi nói. Đem vào chọn quần áo đã, phải tìm bộ nào cao cổ một chút. Thiên Vũ gật đầu. Ừ, em mặc tạm đi. Đến buổi trưa mình sẽ nghỉ trước một chút rồi đi shopping. Thục Trinh dừng bước ngoái nhìn anh. Ai cho chủ tịch nghỉ trước giờ thế? Một người mê việc hơn cả bản thân cũng biết nghỉ sớm ư? Em không tin đâu. Thiên Vũ bước lại chiếc tủ nhỏ trong phòng làm việc, vừa xem đồ được chọn cho Thục Trinh vừa nói. Chưa nên em sẽ tin thôi. Thục Trinh lườm chồng. Anh hư hỏng từ bao giờ thế? Thiên Vũ quay qua nhìn cô. Từ khi em biết đuôi anh mọc ở đâu. Thục Trinh xấu hổ đấm thùm thụp vào lưng của anh. Thôi nha, không nhắc lại nha. Thiên Vũ nhíu mày bộ nghiêm túc. Anh có định nhắc lại đâu, vì có người tò mò thôi mà. Anh lấy một chiếc áo sơ mi có thắt nơ ở cổ và một chiếc chân váy xòe đưa cho cô. Bộ này đi. Thục Trinh vui vẻ cầm đồ Thiên Vũ đưa cho và nói. Bộ xinh nhất của em đấy. Mà trưa nay anh phải lựa đồ cùng với em nha, vì vào mấy chỗ anh hay tới nó sang trọng quá nên em ngại. Thiên Vũ nhướng đôi mày sậm. Anh nhớ không nhầm thì có người che anh là không có gu thẩm mỹ mà. Thục Trinh cười rõ tươi, chưa bao giờ cô thấy mình cười tự nhiên như thế. Từ vụ đôi giày cao gót và bộ váy này thì em tin. Hôm qua em cũng định mặc bộ này đấy, nhưng chưa có giày phù hợp nên thôi. Thiên Vũ nói. Từ giờ những việc đó em không phải lo một mình, thay đồ đi. Anh nói rồi đi ra ngoài phòng chờ. Còn Thục Trinh bước vào nhà tắm, trong phòng làm việc để thay đồ. Cô cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, tựa như một giấc mơ đẹp vậy. Cô chỉ mong sao cái điều đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ mất đi. Vui vẻ bước ra khỏi phòng, cô nghe Thiên Vũ hỏi. Em có đi được không? Còn đau không? Thục Trinh e thẹn khi nghĩ đến việc tối qua. Cô khẽ liếc mắt lên giường. Chăn gối đã được xếp gọn gàng, vệt máu đỏ thẫm vẫn nguyên trên đó. Cô lo lắng hỏi Thiên Vũ. Anh Vũ, lỡ mẹ biết vì trước đây... Cô lo sợ nếu bà Lam An biết tối qua hai người mới động phòng thì sẽ nghĩ ra vệt máu sau đêm tân hôn mà Thiên Vũ tạo ra là giả tạo. Lúc đó không biết bà nổi giận lôi đình thế nào khi biết anh và cô đã lừa dối bà hơn 4 tháng trời qua. Thiên Vũ gõ nhẹ lên trán của cô. Em đúng là thông minh ở đâu không biết, thế cũng không nghĩ ra sao. Mẹ hỏi thì em bảo là quan hệ, đúng lúc em tới kỳ mà không nhớ. Thục Trinh đỏ lựng cả khuôn mặt. Anh có vẻ rất nhiều chiêu trò trong chuyện này nhỉ. Chắc lên giường với nhiều cô lắm rồi đúng không? Thiên Vũ thơm lên trán cô. Mới có mỗi một cô mà anh mệt gần chết. Nhiều cô chắc là anh tổn thọ mất. Thục Trinh cười rũ rượi rồi cùng anh xuống nhà dùng bữa sáng. Vì cô đến tập đoàn ngay sau đó nên bà Lam An cũng không có cơ hội nói gì đến việc nhà nữa. Cô chính thức sống cuộc đời của một phu nhân chủ tịch tập đoàn Trịnh gia. Khi đã yên vị trong xe, Thục Trinh quay sang hỏi Thiên Vũ. Anh Vũ, tại sao anh lại yêu em? Thiên Vũ vừa lái xe vừa nhìn con đường đông đúc người qua lại. Trong cuộc sống có những thứ mà chúng ta không lường trước được. Có những điều đến hay đi, ta đều nên đón nhận vì đó là duyên. Điều quan trọng là thái độ của chúng ta với những việc đó. Đời ngắn lắm, khi trái tim còn đập thì cứ yêu thương đi. Em đừng thắc mắc vì sao, bởi vì trong thời gian tò mò đặt câu hỏi sẽ khiến ta bỏ quên mất một vài khoảnh khắc yêu thương rồi. Thiên Vũ nói đúng. Khi còn sống, chúng ta nên biết yêu thương, dành thời gian để yêu thương và quan tâm nhau. Mỗi giây phút trôi qua đều đáng trân trọng. Vì thế tại sao chúng ta không dùng phút giây đó để yêu thương? Cô chợt nghĩ, có lẽ bản chất của bà Lam An và Thiên Anh cũng không xấu đâu. Có thể vì cô xuất thân quê mùa, bước chân vào làm dâu nhà giàu, nên nhất thời họ chưa tin tưởng cô. Những hy vọng tràn trề về một cuộc sống hòa thuận căng tràn trong lồng ngực khiến Thục Trinh xua tan đi mọi lo lắng. Vừa ngồi vào bàn làm việc, Thục Trinh đã thấy một núi công việc cần sắp xếp cho Thiên Vũ trong ngày hôm nay. Chà, hôm nay lịch lại dày đặc rồi. Cô quay sang anh. Anh uống cà phê hay uống trà để em pha? Thiên Vũ đi lại gần cô, cúi xuống nhìn màn hình laptop rồi bất ngờ hôn chụt lên môi của cô. Uống gì cũng được, nhưng em chưa quen các lối đi lại ở trong tập đoàn đâu. Lạc vào tay ai thì anh mệt lắm. Để đấy, anh gọi người đưa lên. Thục Trinh nhíu mày. Thế bình thường ai pha đồ uống cho anh? Có phải mấy cô váy ngắn áo trễ như trong phim không thế? Thiên Vũ bật cười. Chồng em vừa gay vừa biến thái, em ghen làm gì cho mệt? Thục Trinh nguyết anh. Đó là trước kia mà, chứ giờ ai dám nói thế nữa. Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, khiến Thục Trinh bối rối. Phải nói là anh có đôi mắt rất đẹp, rất sâu, nhìn vào chẳng những không thấy đáy mà còn bị đắm chìm nữa. Cô lảng tránh cái nhìn của anh, tay vội lục trong túi lấy ra hộp trà hoa cúc, hua hua trước mặt của Thiên Vũ để xua đi cái không khí ái muội ban nãy. Em mang theo trà này, em pha cho anh nha. Thiên Vũ gật đầu. Ừ. Nói xong, Thục Trinh đứng dậy và đi đến bình nước nóng. Ly trà hoa cúc được cô pha tỉ mỉ và cẩn thận đặt trên bàn làm việc của Thiên Vũ. Chủ tịch, trà của anh đây. Thiên Vũ nãy giờ khoanh tay quan sát cô pha trà, giờ mới ôm lấy eo của Thục Trinh từ phía sau. Tôi chưa thích uống. Thục Trinh quay lại nhìn anh. Sao chủ tịch không nói trước? Lát trà muội mất ngon đấy. Thiên Vũ cong môi cười. Ai bảo em lanh chanh làm gì? Em phải bị phạt. Lời vừa dứt, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô. Thục Trinh ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực anh. Anh phạt người ta thế à? Thiên Vũ lau lau vết son trên môi của cô, hôn nhẹ một cái nữa rồi mới mỉm cười. Em mà còn bướng, anh tăng hình phạt đấy. Thục Trinh trừng mắt nhìn anh. Em sẽ cho anh biết tay em. Thiên Vũ cúi sát mặt cô. Ở đây á? Thục Trinh lại rúc mặt vào vòng ngực của anh vì xấu hổ. Thôi đi, đầu óc đen tối. Anh vuốt vuốt mái tóc dài của cô rồi cười. Là em đen tối. Anh chỉ hỏi em định cho anh biết tay ở đây luôn hay ở đâu thôi mà. Cãi nhau với Thiên Vũ chẳng khác gì đưa dây buộc mình, nên Thục Trinh đành im lặng. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nữ trẻ trung. Anh Vũ. Thục Trinh còn chưa kịp đẩy Thiên Vũ ra thì cánh cửa đã bật mở. Thục Trinh luống cuống nhìn ra là Cẩm Ly. Cô và Thiên Vũ lúc này đang ở trong một tư thế hết sức mờ ám. Chủ tịch và thư ký đang ôm lấy eo của nhau. Trần đầu chưa thấy ai bất lịch sự như cô ta. Xinh đẹp giỏi giang ở đâu không biết, phép tắc tối thiểu cũng không có. Nhưng không sao, chắc chỉ cô ta mới cho mình cái quyền tự tiện ấy. Đã tự bước vào đây khi chưa được chủ tịch cho phép. Cẩm Ly lại còn ra cái vẻ phách lối, nhìn thấy khung cảnh trước mặt của vợ chồng Thiên Vũ, cô ta ngớ người. Ơ. Thục Trinh nhìn điệu bộ ngạc nhiên của cô ta mà buồn cười kinh khủng. Nghĩ đến mấy câu khiêu khích tối qua của Cẩm Ly, Thục Trinh lóe lên suy nghĩ, trêu cho cô ta tức chơi. Cô ngước nhìn Thiên Vũ, kiễng chân chủ động hôn lên làn môi phong tỉnh của anh, rồi chỉnh lại chiếc cà vạt cho chồng và cười. Được rồi, tối em đền nha. Anh tiếp khách đi, em làm việc tiếp đây. Nhận ra ánh mắt và cử chỉ của Thục Trinh, Thiên Vũ cũng tỏ ra như không thấy Cẩm Ly. Anh nhìn Thục Trinh đắm đuối, véo nhẹ lên mũi của cô. Em hứa rồi đấy nhá. Anh cũng chỉnh lại chiếc nơ ở cổ áo cho cô, rồi mới bước tới bàn làm việc, chỉ chiếc ghế đối diện. Ngồi đi Cẩm Ly. Cẩm Ly hết nhìn Thục Trinh rồi nhìn sang Thiên Vũ, ánh mắt lóe lên những tia bực tức, rồi nện gót giày lại ngồi xuống ghế. Anh Vũ, anh tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ, về Việt Nam lấy một cô vợ nhà quê, rồi bị ngấm cái tính vô phép tắc của lũ quê mùa đấy sao? Đây là tập đoàn Trịnh gia, chứ đâu phải là phòng ngủ của hai người. Thiên Vũ cười rõ tươi. Anh nên hỏi em câu đó mới đúng chứ. Em là một du học sinh, được học hành ở xứ sở cờ hoa về, thế mà phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Cẩm Ly cãi ngang. Em gõ cửa rồi mà. Thiên Vũ nhíu mày. Nhưng mà chưa được sự đồng ý của anh, không ai có quyền vào đây. Lỡ phòng không có người mà anh quên khóa chẳng hạn, ai muốn vào làm gì thì làm sao? Mặt khác Thục Trinh là vợ của anh có thể ôm hôn cô ấy ở bất kỳ đâu, ngoài đường, trong vườn, mọi nơi, kể cả là hội trường tập đoàn. Huống gì đây là phòng làm việc của anh. Cẩm Ly im lặng, nhưng Thục Trinh đảm bảo là tim gan cô ta đang sôi lên ủng ục vì tức. Tuy nhiên Cẩm Ly vẫn trưng ra cái bộ mặt thảo mai. Vâng, là quyền riêng tư của hai người, nhưng mà đây là nơi làm việc. À nhưng thôi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Em cứ tưởng như lúc còn ở Mỹ. Thục Trinh đang tò mò cái lúc còn ở Mỹ mà Cẩm Ly nhắc tới, thì Thiên Vũ cắt ngang. Ở Mỹ, người ta tôn trọng quyền tự do cá nhân. Em càng nói lại càng lộ ra những cái không tốt đẹp của bản thân em đấy. Quay lại công việc đi. Em đến đây sớm như vậy để làm cái gì? Cẩm Ly liếc nhìn Thục Trinh rồi nói. À việc này... Thiên Vũ ôn tồn nói. Thục Trinh là vợ của anh, cũng là thư ký riêng của anh. Việc gì cô ấy cũng nên biết hết, không cần giấu giếm làm gì. Cẩm Ly ném cho Thục Trinh một ánh mắt chán ghét rồi nói. À, chả là bố em muốn nhượng lại số cổ phần của ông ở Trịnh gia cho em. Em muốn chuyển số cổ phần đó sang tên anh để anh củng cố địa vị. Thiên Vũ nhướng đôi mày sậm, tỏ vẻ ngạc nhiên. Trương Cẩm Ly biết hy sinh lợi ích cá nhân để củng cố địa vị cho người khác từ bao giờ thế? Theo kinh nghiệm của tôi, sau hơn 20 năm quen em thì chắc chắn sẽ có điều kiện đi kèm. Cẩm Ly gật đầu. Chả có ai hiểu em bằng anh Vũ. Đằng nào thì gia đình của em cũng có công ty riêng, không lớn bằng Trịnh gia, thế nhưng Trương Thị cũng có tiếng trong thị trường thời trang. Vì thế số cổ phần tập đoàn ô tô lớn như Trịnh gia dư giả cho bố em dưỡng giả. Nhưng mà ông lại nhường cho em vì muốn em khai thác thêm, hiểu biết thêm về kinh doanh ô tô. Thế còn bản thân em thì muốn tiến xa thêm ở một phương diện khác. Cẩm Ly ngập ngừng nhìn Thục Trinh rồi nói. Đằng nào cuộc hôn nhân của anh cũng chỉ là sắp đặt. Giờ anh hám của lạ nên mặn nồng thôi. Chứ vài tháng nữa thế nào chẳng ra tòa. Chả ai phù hợp với anh hơn em. Nên em nghĩ mình vẫn còn cơ hội làm vợ của anh. Nghe Cẩm Ly nói, Thục Trinh chỉ muốn lao lại cho cô ta mấy cái bạt tai vào miệng để cô ta khỏi nói nhảm. Đúng là cái loại chơi chẽn chưa từng thấy. Nếu lúc này có cuộc thi gương mặt tiểu tam chơi chẽn thì chắc chắn Thục Trinh sẽ đề cử cô ta vào giải đặc biệt. Mắt của Thục Trinh vẫn nhìn vào màn hình laptop nhưng không nghe thấy gì. Nhưng tay cô đã run lên vì tức giận. Vậy mà lão chồng kia mặt vẫn thản nhiên như không. Còn con tiểu tam tỏ tình với đàn ông mặt dày hơn thớt. Dày đến mức không thể đỏ nổi cái bản mặt lên. Thiên Vũ nhìn Cẩm Ly rồi ngả người ra ghế một cách nhàn nhã. Cẩm Ly, em ăn sáng chưa? Cẩm Ly không hiểu hết ý nghĩa trong câu hỏi của Thiên Vũ nhưng vẫn trả lời. Dạ em có ăn qua rồi. Em ăn chế độ khoa học của Mỹ chứ không ăn mấy cái đồ quê mùa linh tinh rồi béo nú béo nần thì ghê lắm. Thiên Vũ vẫn giọng nhẹ nhàng. Em nên ăn no để có sức đi gây chuyện và xỉa sói người khác. Hay để tôi gọi thêm cho em ly cà phê để tỉnh táo nhé. Vì tôi nghĩ em chắc là bận thức khuya tính mưu hèn kế bẩn nên thiếu ngủ, giờ không đủ tỉnh táo đâu. Em đang mơ đấy hả? Thục Trinh suýt bật cười trước giọng điệu mỉa mai của Thiên Vũ, nhưng vẫn cố nén lại. Còn Cẩm Ly, cô ta nhìn Thiên Vũ với ánh mắt ngạc nhiên. Vũ, em hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc. Thiên Vũ nhếch môi. Tôi nghĩ là em đang mơ. Thứ nhất, Thiên Vũ tôi củng cố địa vị bằng trí tuệ và năng lực, chứ không phải nhờ vào số cổ phần kia. Thứ hai, hôn nhân của tôi có ra sao cũng chả liên quan tới em. Số mệnh đã để tôi và Thục Trinh là vợ chồng, thì duyên phận cũng gắn tôi và cô ấy lại. Tôi không bao giờ nghĩ là chúng tôi sẽ chia tay đâu. Vì thế, tôi nghĩ em nên bỏ hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, để bộ não được sạch sẽ đôi phần. Hả dạ quá đi mất. Thục Trinh ném cho Cẩm Ly một ánh mắt mỉa mai, trong khi mắt cô ta đang vằn lên những tia giận dữ. Nhưng ngay sau đó, cô ta quay lại vẻ bình thản, mỉm cười. Anh quên những kỷ niệm ở Mỹ của chúng ta rồi sao? Thục Trinh vẫn im lặng ngồi đánh máy, dù tai giọng lên hết cỡ để nghe ngóng. Cô thấy Cẩm Ly rời khỏi chỗ ngồi, vòng ra phía sau ghế của Thiên Vũ. Hai bàn tay của cô ta giơ lên định ôm choàng Thiên Vũ từ sau lưng. Thế nhưng khi những ngón tay thon dài đang ở trên không trung, Thiên Vũ lạnh giọng. Trinh, tiễn khách giúp anh. Thục Trinh nhanh nhẹn. Dạ thưa chủ tịch. Cô vội đứng dậy. Cẩm Ly thu tay về, giọng bất mãn. Anh đuổi em sao? Thiên Vũ nhìn màn hình trước mặt. Đây là phòng làm việc. Ngoài Thục Trinh ra, không ai được nói mấy chuyện riêng tư mà lại nhảm như em. Nếu em còn nói linh tinh, tôi sẽ không nể tình hơn 20 năm quen biết của chúng ta đâu. Thục Trinh mỉm cười, tay hướng về phía cửa. Mời cô. Cẩm Ly dẫm mạnh gót giày lộp cộp trên sàn gạch, giọng bực tức. Khỏi tiễn. Cánh cửa được cô ta mở rồi đóng rầm một cái. Thiên Vũ giọng điệu vui vẻ. Anh phải công nhận là em giỏi thật đấy. Anh tưởng với tính cách của em thì em đã nhảy bổ và hơn thua với cô ta rồi chứ. Tính kiên nhẫn từ anh có vẻ lây được sang em đôi chút rồi đấy. Thục Trinh tặng cho chồng một cái nguyết dài. Giỏi, hai người giỏi thật đấy. Giỡn em có đúng không? Anh nói nhanh xem nào. Anh và cô ta từng yêu nhau ở bên Mỹ phải không? Sâu đậm lắm có đúng không? Thiên Vũ lắc đầu. Không. Thục Trinh ghé sát mình vào chồng. Khai nhanh lên. Không yêu cô ấy mà dám tự tiện thế à? Nếu không nói ra, em sẽ cấm vận. Mắt Thiên Vũ lóe lên mấy tia thú vị. Anh ôm ngang eo Thục Trinh, đẩy cô đứng thẳng lên, rồi kéo sát cô vào mình. Em cấm vận nổi không? Không sợ anh đi tìm người khác sao? Khổ nỗi, ai kia vừa nói, vừa rụi đầu vào bụng của cô, cọ cọ lên đó, tay lại vuốt ve lưng của cô, hại Thục Trinh nóng bừng người, nhưng cô vẫn cứng miệng. Không sợ. Thiên Vũ nhướng mày. Tự tin ghê nhỉ. Rồi anh kéo cô ngồi xuống đùi mình. Cẩm Ly là thanh mai trúc mã với anh. Gia đình cô ấy là công ty thời trang Trương Thị nổi tiếng. Ba cô ấy và ba của anh là bạn bè khá thân thiết. Lúc nhỏ, hai ông cứ trêu đùa là lớn lên sẽ gả con cho nhau. Thục Trinh nhíu mày. Ơ, thế sao hai người không lấy nhau? Thiên Vũ búng mũi cô. Vì định mệnh cho anh cưới em. Thục Trinh thắc mắc. Nhưng anh lấy em là do mai mối mà. Thiên Vũ cười, tay vuốt mái tóc của cô. Thì đấy, mẹ anh đi coi bói ở đâu, bảo là anh hợp tuổi với em. Cũng may là anh không hợp tuổi cô ta, nếu không thì... Thục Trinh chen ngang. Anh tiếc có đúng không? Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, gia đình lại môn đăng hộ đối với Trịnh gia nữa, đâu có như em. Nhìn bộ mặt ỉu xìu của Thục Trinh, Thiên Vũ bật cười. Cô ta đâu có xinh bằng em. Cẩm Ly được nuông chiều từ nhỏ nên luôn chảnh chọe, kiêu kỳ và ích kỷ. Những người như thế không sống được với anh. Thục Trinh vẫn tặc lưỡi, tỏ ra sự tiếc rẻ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang anh. Mà anh vẫn chưa trả lời em. Ở Mỹ hai người có chuyện gì mà cô ấy nhắc suốt vậy? Có gì đâu em. Cảnh sống xa xứ, anh lại sang Mỹ trước nên thành thạo mọi việc hơn. Anh xem Cẩm Ly như em gái, nên lúc con bé mới sang, thỉnh thoảng anh đưa nó đi dạo cho quen đường. Rồi dần dần nó ỉ vào anh, nó làm như anh là người bảo hộ của nó. Cẩm Ly đi ba nhậu nhẹt, người đưa nó về cũng là anh. Có chuyện gì nó cũng kêu đến anh. Vì thế nhiều người nhầm tưởng anh và Cẩm Ly có tình cảm thôi. Thục Trinh đấm nhẹ vào ngực của anh. Này, đưa cô ta say từ quán bar về, rồi hai người có ABC không đấy? Thiên Vũ mở to mắt. Cái gì? Em là người lấy mất đời trai của anh đấy. Thục Trinh bật cười. Ai biết đâu, phụ nữ còn có dấu hiệu phân biệt, chứ đàn ông thì lấy gì kiểm tra đây. Cô vừa nói vừa lấy tay kéo kéo hai tay của Thiên Vũ, ngọ nguậy trêu chọc anh. Thiên Vũ túm lấy tay vợ. Trinh, em còn làm càn, anh sẽ biến cái bàn làm việc này thành giường ngủ và biến em thành bữa ăn của anh luôn đấy. Thục Trinh ngớ người ra. Mấy giây sau, đầu óc non nớt của cô mới hiểu rõ ý của anh. Hóa ra nãy giờ cô đã chọc anh nóng rẫy từ dưới lên rồi. Cô bối rối bước xuống. Em làm việc đây. Thục Trinh nhìn thời gian rồi nói tiếp. Thiên Vũ, 9 giờ 15 phút sáng nay anh gặp người bên công ty B, chỉ còn 45 phút nữa thôi đấy. Tài liệu em chuẩn bị xong rồi. Thiên Vũ gật đầu. Em ở đây xem bản hợp đồng với công ty Hồng Phát, chiều cùng anh đi gặp họ nhé. Đó là công ty lớn, làm việc khá chuyên nghiệp. Còn công ty B anh đi một mình thôi. Mấy lão hám gái đó mà nhìn thấy em thì anh ngứa mắt lắm. Thục Trinh ngạc nhiên. Ơ, em chưa nói sao anh biết là có lịch buổi chiều? Anh biết hết rồi thì em ngồi đây làm cái gì nữa? Thiên Vũ nháy mắt nhìn cô. Em không ngồi đây thì định đi đâu? Hay về nhà mà làm việc nhá. Thục Trinh xịu mặt. Nhưng ăn lương tập đoàn mà chỉ làm những việc như thế có nhàn nhã quá không anh? Thiên Vũ cười. Ai bảo nhàn nhã? Em phải học tập, tối về còn phải trả học phí cho anh nữa. Thục Trinh nguyết anh. Cô thực sự không ngờ một Thiên Vũ lạnh lùng mà có thể cởi mở, thậm chí nói những câu bông đùa với cô nữa. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đẹp vậy. Thiên Vũ sửa soạn một chút rồi dặn dò Thục Trinh mấy việc và đi gặp công ty B. Em nhớ ai gặp anh thì bảo liên lạc sau 4 giờ chiều nhé. Anh đi 40 phút sẽ về. Thục Trinh gật đầu. Rồi rồi, anh yên tâm đi. Anh cứ làm như em là con nít đi. Thiên Vũ vừa đi được 5 phút, Thục Trinh đang sắp xếp mấy thứ trên bàn thì cánh cửa bật mở. Cô nghĩ là Thiên Vũ quên gì đó vì chỉ có anh mới vào mà không gõ cửa. Không ngước mặt lên, cô nói. Anh quên gì sao? Nhưng đáp lại cô là một giọng nữ đanh đá. Con chó cái, giờ tao mới xử mày đây. Cẩm Ly. Thục Trinh nghe âm thanh đó thì tạm dừng động tác sắp xếp giấy tờ và cho mày suy nghĩ. Chắc chắn ban nãy cô ta chưa đi mà đứng rình mò đâu đó. Bây giờ biết Thiên Vũ đi rồi nên mới vào kiếm chuyện với cô đây. Nếu giờ mình cũng láo nháo hơn thua thì khác gì cô ta đâu, lại còn làm mất hình tượng nữa. Nghĩ đến thái độ nhàn nhã của Thiên Vũ khi đối phó với Cẩm Ly sáng nay, Thục Trinh quyết định im lặng. Cô tiếp tục sắp xếp số giấy tờ trên bàn của mình và cả bàn của Thiên Vũ, xem như không có sự hiện diện của Cẩm Ly. Cô ta nhìn một màn trước mắt thì đập tay xuống bàn, đánh dầm một cái. Mày bị điếc à? Thục Trinh hít một hơi sâu và tiếp tục công việc. Cẩm Ly thấy vậy thì càng điên tiết. Thục Trinh, ngẩng lên nhìn tao. Nghe đến tên mình, Thục Trinh liếc nhìn Cẩm Ly và nở một nụ cười thân thiện. Cô Cẩm Ly tìm ai đấy? Nếu là công việc cần tìm chủ tịch thì phiền cô liên lạc với anh ấy sau 4 giờ chiều nhé. Cẩm Ly rít lên. Tao đến tìm mày, con chó cái ạ. Thục Trinh giả bộ ngó nghiêng quanh phòng rồi giọng ngơ ngác. Ơ, trong phòng làm gì có con chó cái nào đâu cô. Cẩm Ly nghiến răng ken két chỉ vào mặt của Thục Trinh. Tao nói mày đó, mày là con chó cái, mày quyến rũ người đàn ông của tao. Thục Trinh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mở bản hợp đồng ra trước mặt rồi mỉm cười. Xin lỗi, tôi là phụ nữ đã có chồng, tôi cũng chả phải là con chó cái. Còn người đàn ông nào đó mà cô vừa nói, đó là việc của cô. Tôi làm sao biết được khi chúng ta mới gặp nhau có 2 lần. Cẩm Ly giọng giận dữ. Mày có tin là tao dư sức cào nát cái bộ mặt giả nai của mày không? Mày cướp anh Vũ của tao. Thục Trinh tỏ vẻ ngạc nhiên. Ơ, cô có bị hoang tưởng không đấy? Anh Thiên Vũ là chồng hợp pháp của tôi, bố mẹ anh ấy tới nhà tôi cưới hỏi đàng hoàng. Sao cô bảo là cướp? Cô ghen ngược đấy hả? Cô đã nghe danh cái con giáp thứ 13 chưa? Là nó không thuộc về con nào trong hệ thống 12 con giáp. Nó trả ra cái giống gì ấy? Cô học bên Mỹ có hiểu từ đó không? Nó dành cho những người như cô đó. Bị mỉa mai đến tức điên, tới mức gân xanh trên trán giật giật, mắt Cẩm Ly vằn lên những tia đỏ. Con nhà quê kia, mày có quyền gì mà lên mặt với tao? Anh Vũ chỉ tạm lấy mày đó do mày hợp tuổi thôi, để tốt cho Trịnh gia thôi mà. Sau khi chơi mày chán rồi, Trịnh gia đủ tầm rồi, anh ấy sẽ vứt mày như vứt một mớ rẻ rách thôi. Chỉ có ta mới xứng với anh ấy. Thủ Trinh ngả người ra ghế, hai chân vắt chéo, chỉ chiếc ghế đối diện. Cô ngồi xuống đó cho thoải mái nói đi. Tôi nghĩ là cô học ở Mỹ chắc là xuất chúng lắm. Như chồng tôi đấy, học ở Mỹ về phong thái khác hẳn. Cẩm Ly ngồi xuống bĩu môi. Và dĩ nhiên loại quê mùa như mày không với tới được. Thục Trinh lắc đầu. Nhưng nhìn cô tôi lại nghĩ khác. Có thể giảng viên ở Mỹ tốt lắm, nhưng tùy trình độ của sinh viên nhỉ. Không lẽ người Mỹ dạy cô xưng hô mày tao nơi công sở sao? Nếu họ đào tạo thế, sao có được những người như chồng tôi? Chắc là sau này khi con của tôi và anh Vũ lớn lên, tôi phải xem lại địa điểm du học mới được. Cẩm Ly bị chọc giận cho sôi máu. Cô ta hất luôn cả chỗ giấy tờ Thục Trinh vừa sắp xếp xong xuống sàn nhà. Cũng may cô đã ghim từng bộ lại, nhưng khi cả xốp rơi xuống vẫn có mấy tệp mỏng rơi tung tóe. Cô ta gằn giọng. Mày đừng có mà hòng ỏng ẻo lấy tình thương của anh Vũ. Chả bao giờ anh ấy bỏ mày vào đầu và tim đâu. Loại chó cái quê mùa. Thục Trinh không cúi xuống nhặt mà vẫn ngồi trên ghế, mắt không rời màn hình laptop. Cẩm Ly lao lại, giơ tay định tát cô, nhưng cánh tay giơ lên không trung vừa hạ xuống đã bị bàn tay của Thục Trinh túm lấy. Rõ ràng Thục Trinh lao động nhiều hơn Cẩm Ly nên sức khỏe phải dẻo dai hơn chứ. Thục Trinh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bốc khói của Cẩm Ly, mỉm cười và nói từng tiếng một. Cô gái, nên giữ lại cho mình một chút tự trọng. Tôi và anh Vũ có cưới nhau vì bất cứ lý do gì thì giờ vẫn là vợ chồng và rất yêu nhau. Tôi khuyên cô, cái gì không phải là của mình thì đừng cố giành giật, vì người tổn thương cuối cùng chính là cô. Quả thật Thục Trinh phải phục chính mình. 4 tháng ở bên Thiên Vũ, hình như cô học được ít nhiều sự kiên trì và cách bình tĩnh xử lý tình huống của anh. Nếu là cô của trước đây, chắc đã cho Cẩm Ly mấy cái bạt tai vì tội ăn nói hàm hồ và xúc phạm nhân phẩm rồi. Cẩm Ly nghe Thục Trinh nói, hai hàm răng nghiến chặt, những câu nói rỉ ra từ kẽ miệng. Mày không có tư cách dạy đời tao. Anh Vũ ở bên tao 20 năm rồi, và sau này cũng sẽ chỉ là của tao. Thục Trinh thả bàn tay của Cẩm Ly ra, để lại trên tay cô ta một đường hằn đỏ, khiến Cẩm Ly phải suýt xoa. Thục Trinh vẫn nhẹ nhàng. Vậy thì tùy cô, thích làm cái gì thì làm. Khi đủ ân hận rồi thì đừng trách tôi không báo trước. Cẩm Ly tỏ vẻ không cam tâm, định lao vào tiếp tục thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cô ta khựng lại, chỉnh đốn váy áo. Thục Trinh nhàn nhã ngồi xuống ghế và nói vọng ra. Mời vào. Một người đàn ông tầm 28-29 tuổi, mặc vest đen, lịch lãm cúi chào. Chào hai cô. Đó là Minh Huy, một trong 3 trợ lý đắc lực của Thiên Vũ. Anh quay sang Cẩm Ly. Cô Cẩm Ly, phòng bảo vệ có báo với tôi rằng họ quan sát qua camera thì thấy được cô đến đây và có những hành động khiếm nhã với phu nhân của chủ tịch. Tôi mời cô rời khỏi tập đoàn. Cẩm Ly trừng mắt. Minh Huy, anh là cái thá gì mà dám đuổi tôi? Nếu tôi rút cổ phần, các anh thiệt hại không nhỏ đâu. Minh Huy mỉm cười. Việc rút hay không là quyền của cô thôi. Hiện tại cũng rất nhiều người muốn đầu tư vào đây, còn chưa được nữa là. Thế nên cô có rút, tôi nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn bây giờ, tôi yêu cầu cô cúi xuống, nhặt số giấy tờ rơi trên sàn nhà và rời khỏi đây. Cẩm Ly chỉ vào Thục Trinh. Vì cô ta khiêu khích tôi. Minh Huy lắc đầu. Xin lỗi, tôi cứ tưởng là cô học ở Mỹ về thì phải khác chứ. Cô biết là toàn bộ camera ở trong tập đoàn không chỉ là mắt thần ghi hình mà nghe được cả âm thanh. Nếu cô không thực hiện 2 việc vừa rồi thì cô nghĩ sao nếu đoạn camera đó được tung lên mạng? Danh dự của cô, của Trương Thị sẽ ra sao? Cẩm Ly nhíu mày suy nghĩ, mặt ngước lên nhìn 2 chiếc camera ở 2 góc phòng đang chĩa về mình như một lời tố cáo đanh thép. Khuôn mặt cô ta thật khó coi. Cẩm Ly cúi xuống, hậm hực nhặt số giấy tờ bị cô ta hất rơi khi nãy, rồi quay gót đi. Đến sát cửa, Cẩm Ly quay lại nhìn Thục Trinh, bực dọc. Mày chờ đó, chưa xong đâu. Thục Trinh mỉm cười, không tiễn. Ra khỏi cửa, Cẩm Ly nhếch môi nhìn Minh Huy. Thiên Vũ đào tạo một lũ chó săn trung thành đấy. Minh Huy cúi đầu. Cảm ơn cô quá khen chủ tịch của chúng tôi. Với chúng tôi, làm chó săn của một người tài có đức còn hơn làm bạn với một kẻ tiểu nhân. Mời cô. Minh Huy vừa nói vừa chĩa tay vào phía thang máy. Cẩm Ly dằn mạnh góp giày đi thẳng. Chắc chắn là cô ta đã đi vào thang máy và đi xuống. Minh Huy viết tiến lại gõ cửa phòng chủ tịch. Tiếng Thục Trinh vang lên. Mời vào. Minh Huy bước vào và cười. Xin lỗi vì tôi tới muộn, cô có sao không? Thục Trinh cũng cười tươi. Tôi không sao. À, tôi muốn hỏi anh là tất cả hình camera đều xuất hiện ở phòng bảo vệ sao? Thục Trinh hỏi vậy vì nãy giờ cô lo lắng một điều. Nếu mọi màn hình camera đều báo về phòng bảo vệ, vậy hóa ra những màn ân ái đắm đuối của vợ chồng cô đều bị mọi người nhìn thấy như xem phim tình cảm sao? Minh Huy lắc đầu. Không đâu, riêng camera phòng này chỉ báo về máy của chủ tịch thôi, vì anh ấy và chúng tôi có những cuộc họp kín. Nãy tôi nói thế để kiếm cớ và dọa cô ta thôi. Giờ tôi ra ngoài cửa đứng, cô cần gì cứ gọi nhé. Thục Trinh thở phào nhẹ nhõm và gật đầu. Cảm ơn anh nhiều. Vậy ra Thiên Vũ đã thấy được mọi thứ, nghe được mọi chuyện, nên gọi Minh Huy đến đây can thiệp. Người đàn ông ấy quả là đáng yêu quá đi mất. Phía ngoài cửa, Minh Huy gọi cho một dãy số quen thuộc. Anh Vũ, xong rồi ạ? Phía bên kia vang lên giọng nói trầm ổn. Cậu làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi Cẩm Ly và đường dây của cô ta. Khoảng 40 phút sau, Thiên Vũ mở cửa bước vào và cười. Giỏi, vợ của anh quá giỏi. Thục Trinh vừa nghiên cứu xong bản hợp đồng với công ty Hồng Phát, nghe tiếng Thiên Vũ thì mừng lắm vì ngồi một mình nãy giờ. Tuy nhiên cô không vồn vã mà tỏ ra mệt mỏi. Đêm thì phục vụ chủ tịch, ngày thì vừa phải làm việc, vừa phải đối phó với Tiểu Tam. Sao cái thân tôi khổ thế này chứ? Thiên Vũ bước nhanh lại, định ôm lấy Thục Trinh, nhưng suy nghĩ lại, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vợ. Chà, con người muốn được mở mang đầu óc, sáng giờ chỉ ăn với ngồi, người ta cho hẳn một cơ hội thể dục miệng cho nó khỏe thêm mà còn kêu than là sao? Thục Trinh phì cười. Công việc với công ty B thế nào rồi chồng? Thiên Vũ gối đầu lên vai của cô. Tốt đồng chí vợ à. Rồi tiện tay, anh chàng chủ tịch ôm ngang eo của cô. Đi làm vất vả mà về còn bị trách đấy. Quả thật là trước đây Thục Trinh không bao giờ nghĩ Thiên Vũ lại có những cử chỉ mẻ nheo như vậy. Cô nghĩ anh ta là một tảng đá ngàn năm, vĩnh viễn chẳng biết cười là gì, chưa chưa dám nghĩ tới những câu bông đùa thế này. Phải chăng là tình yêu khiến con người ta thay đổi tâm tính? Hay bản chất của Thiên Vũ vốn không lạnh lùng như thế, chẳng qua là chưa có cơ hội bộc lộ? Hôm qua, tại bữa tiệc thường niên của tập đoàn, cô thấy anh rất hòa đồng với mọi người, nhất là với ba trợ lý thân tín. Nhưng dù là bản chất hay là tạm thời, thì cô nghĩ mình nên tận dụng những giây phút vui vẻ. Đang miên man suy nghĩ, Thục Trinh giật mình khi thấy Thiên Vũ hôn chụt vào má của mình. Em nghĩ linh tinh cái gì đấy? Thục Trinh quay sang anh. À, em đang nghĩ là ngồi cạnh em có phải là tảng băng ngày đầu em gặp không? Thiên Vũ nháy mắt. Là anh em sinh đôi. Thục Trinh liếc chồng. Khiếp, kiểu cưới vợ cho anh trai như trong chuyện ngôn tình ấy hả? Thiên Vũ kéo cô ngồi lên đùi của mình. Có những việc em không cần phải suy nghĩ nhiều, cẩn thận một chút là được. Anh muốn em tới tập đoàn vì không muốn mất đi một tài năng, lại không muốn người phụ nữ của anh phải chịu cực. Em cần được trân trọng, yêu thương, chứ không phải là lao động quần quật như một cái máy. Lúc đó Thục Trinh chưa hiểu hết những gì anh nói, chỉ biết rằng có một thứ tình cảm xuất hiện và ngày càng lớn dần trong trái tim bé nhỏ của cô. Ngày thứ hai đi làm của cô trôi qua thật yên bình và vui vẻ, trừ chuyện với Cẩm Ly ra. Sau bữa tối hôm đó, bà Lam An lại gọi vợ chồng cô ngồi xuống nói chuyện. Hơn 4 tháng rồi, mẹ vẫn chưa thấy hai đứa báo tin vui. Thiên Vũ cười. Mẹ nôn nóng thế. Sau này chúng con đẻ cả đội bóng cho mẹ, mẹ không có sức mà bế bồng đâu. Bà Lam Anh nhìn sang Thục Trinh. Sáng nay mẹ nghe thím Năm nói, khi dọn phòng hai đứa có vệt máu ở ga giường. Sao 4 tháng rồi mà còn ra máu thế? Hay là con bị bệnh gì? May mà sáng nay Thiên Vũ đã dặn cô, nếu không Thục Trinh đã bị mẹ chồng dồn vào thế bí. Cô mỉm cười bẽn lẽn. Dạ, hôm qua con đến kỳ mà không biết, nên con xin lỗi mẹ. Thiên Vũ giọng khó chịu. Em có sai đâu mà phải xin lỗi. Còn mẹ, mẹ bảo với người giúp việc dọn dẹp thì chỉ nên biết dọn thôi, bớt chuyện tào lao đi. Với lại con cái là lộc trời ban mà, đừng ép quá. Khoa học chứng minh rồi, càng căng thẳng càng khó có con. Chúng con đi làm cả ngày mệt rồi, tối về nhà để nghỉ ngơi. Có mấy chuyện còn con đó, mẹ cứ lôi ra nói mãi là sao? Nói xong, anh kéo Thục Trinh đứng dậy. Bà Lam An nói. Chuyện con cái mà còn con sao? Xong đợt này hai đứa đi kiểm tra cho mẹ, có vấn đề gì thì còn kịp thời chữa trị. Thiên Vũ không nói không rằng kéo Thục Trinh đi về phía cầu thang, chuẩn bị bước lên phòng, anh còn buông lại một câu: cuối tuần này chúng con về thăm nhà ngoại. Bà Lam An lớn tiếng: về làm cái gì? Tiền nong xong xuôi rồi, cuối tuần nếu hết kỳ thì đi khám đi. Mẹ quen bác sĩ này giỏi lắm, cứ đến kiểm tra cho nó yên tâm. Thiên Vũ nhếch môi: mẹ quan toàn người giỏi nhỉ, nhưng Thục Trinh về đây 4 tháng rồi, cô ấy cũng có bố mẹ, có quê hương chứ. Không có họ thì sao có con dâu cho mẹ. Và lại con thông báo chứ không hỏi ý kiến mẹ, vì cô ấy là vợ của con. Nói xong, Thiên Vũ đưa Thục Trinh lên phòng. Vừa đóng cửa, vị chủ tịch kia đã lột bỏ bộ mặt lạnh lùng, kéo vợ vào phòng. Đừng lo. Thục Trinh gật đầu: vâng, nhưng nếu mẹ không cho về nhà ngoại thì mình cứ đi kiểm tra cho yên tâm anh ạ. Mẹ cũng chỉ vì mong cháu quá thôi mà. Thiên Vũ thơm lên trán cô: thế thì em nên trả thêm học phí cho anh cao hơn một chút đi, để sớm có tin vui. Thục Trinh lườm anh: chỉ được cái đó là nhanh thôi. Mà tối nay anh làm việc đến mấy giờ? Thiên Vũ vẫn không chịu buông cô: 10 giờ. Thục Trinh ngạc nhiên: ơ, bình thường em thấy anh làm việc khuya rồi sáng ra còn dậy sớm thế làm tiếp cơ mà. Thiên Vũ nheo mắt nhìn cô: hóa ra em cũng để ý anh lâu rồi nhỉ, nếu không sẽ biết anh ngủ muộn dậy sớm. Thực ra đó là do anh không ngủ được, giờ có trà hoa cúc nên sẽ ngủ ngon, và sáng mai sẽ làm việc thêm một chút sau khi tập thể dục. Thục Trinh lo lắng: anh không ngủ được trong một thời gian dài như vậy á, vậy để em xuống pha trà nhé. Thiên Vũ lắc đầu: không cần, có trà đây rồi. Thục Trinh ngó nghiêng xung quanh bàn làm việc của anh rồi hỏi: ở đâu ạ? Thiên Vũ kéo sát cô vào mình: đây, trong tay của anh đây. Thục Trinh cười giòn tan, đã rất lâu rồi cô mới lại có nụ cười đó. Thế anh ngủ được từ khi nào? Thiên Vũ nhìn cô với ánh mắt cưng chiều: hôm qua. Thục Trinh đẩy nhẹ anh ra: được rồi, để em đi tắm. Thiên Vũ tham lam càn quét miệng của cô đến sưng đỏ rồi nói: lát anh kiểm tra lại mấy dự án lớn sắp triển khai, còn em sắp xếp mấy hợp đồng gần đây, xem có gì sai sót không thì giúp anh nhé. Thục Trinh gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Cô biết là anh chiều theo ý cô nên đi ngủ sớm, bởi sáng nay trong lúc chờ anh, cô có xem qua và Thục Trinh đã hiểu một ngày của Thiên Vũ là cả núi công việc. 3 trợ lý của anh phụ trách 3 mảng khác nhau, còn lại những việc cốt cán đều do một tay anh sắp đặt, quản lý cả một tập đoàn không đơn giản chút nào. Sáng giờ xem hoạt động của tập đoàn, cô thực sự kinh ngạc và khâm phục trước tài trí của Thiên Vũ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Chuyến đò tình năm ấy của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.